Chương 5. 1041 người xác định. Đạc Sơn Minh trước kia chết mất khí diễm, lần nữa giơ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thế mà ngay cả tên của ta đều không nhớ rõ. Vậy ngươi mẹ nó đem ta bắt lại, ném loại kia cắt vàng đầy trời nơi làm cái gì? A Táo Bạo Thụ Nhân vừa giận, từ tiểu kiều đại nhân trong tay bay thoát ra đi, một cước dẫm lên Đạc Sơn Minh đầu, dùng sức đập mạnh hai lần, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy, hỏi ngươi cái gì trả lời cái gì nói, tên cứ gọi là gì. Cây này người tuy rằng vóc người thấp bé, một bộ tinh tế yếu ớt bộ dạng. Chưa từng nghĩ, một cước xuống, khí lực vờ ơ y ma không nhỏ, kém chút đem hắn đầu đều cho đạp xuống. Đạc Sơn Minh trong lòng không cam lòng, nhưng lại không thực lực đối kháng tiểu thụ nhân, chỉ có thể nghẹn trong biệt khuất nói, Đạc Sơn Minh. Tiểu thụ nhân rỗi ra một cây nhỏ chặt cây, nhảy nhót nhảy đến kiểu một đầu vai, chủ ngân, ta nhớ ra rồi. Hắn còn có người tỉ tỉ, phía trước tại Vong Xuyên Hồ Sen bí cảnh gặp qua, giống như gọi Đạc Nu Y đẹp. Tiểu mục mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Tiểu thụ nhân xem xét tiểu chủ nhân vẻ mặt này, nhịn không được mở ra đen lúng liếng ánh mắt. Được, không quan tâm cái gì Đạc Sơn Minh Đạc Nu Y đẹp, chủ ngân khẳng định là một mực không nhớ rõ đi. Tiểu mục nhìn chằm chằm Đạc Sơn Minh nhìn một lát, người này có phải là phía trước tại Vong Xuyên lúc, mở chiếc thuyền lớn đến đụng chúng ta đu nở dê, chính là đầu kia bị chủ ngân thu được ách vận chi cảnh trong hỏa hiểm thuyền lớn. Tiểu thụ nhân liếc mắt kia không may thúc Đạc Sơn Minh một chút. Nói đến, con hàng này thực sự là đủ xui xẻo. Bị chủ nhân ném tới ách vận chi cảnh sau liền triệt để quên lãng, thẳng đến hơn mấy tháng sau hôm nay, mới nhớ tới đương nhiên, còn là bởi vì cây nhỏ cầu cầu nhắc nhở chủ ngân. Nếu không xem chừng, chủ ngân không tạo ngày tháng năm nào mới có thể nhớ tới cái này ngốc thiếu. Đạc Sơn Minh toàn thân run lập cập, vụng trộm nhìn kiểu một chút. Ách vận chi cảnh nghe cái kia thụ tinh ý, hắn phía trước ngây ngô, cái kia cắt vàng phô thiên cái địa, đâu đâu cũng có nham thạch đất cắt địa phương rách nát, đúng là cái bi cảnh nhưng có thế nữ nhân này, đến cùng vì thế thủ đoạn gì, có thể đem hắn nhét vào cái kia bí cảnh mà bây giờ lại là như thế nào đem hắn mang ra. Đạc Sơn Minh cẩn thận từng ly từng tí xem xét cuối tuần vây hoàn cảnh. Lúc đầu còn tưởng rằng chính mình thân ở một cái trong núi rừng, nhìn kỹ kinh hại không thôi. Nguyên lai hướng trên đỉnh đầu những thứ này tương tự phiến lá doanh xanh đồ vật, đúng là từng thanh sắc bén hơi mỏng tiểu đào phiến. Sao, chuyện gì xảy ra hẳn là hắn lúc này y nguyên không phải đứng tại ngoại giới kiểu một cách thật lâu mới a một tiếng, cầu cầu cảm thấy tò mò nhìn nàng một chút, chủ ngân, người này xử lý như thế nào tiếp tục ném vào đi. Tiểu mặt than không hứng lắm phất phất tay. Đạc Sơn Minh như bị sét đánh, vội vã lui về phía sau một bước. Ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào tấm kia mặt đơ, thanh âm gần như thê lương. Ngươi nói cái gì ngươi cũng bắt ta quan ta lâu như vậy cái gì sổ sách không thể hòa nhau a ngươi. Ngươi nữ nhân này tầm tư sao như vậy ác độc ta không đi không đi, ta không đi. Đạc Sơn Minh nghiêm nghị kêu lên. Tiêu Mục nháy nháy mắt to, một mặt kỳ dị nhỏ biểu lộ. Ngươi xác định ta rất xác định. Đạc Sơn Minh tức giận quát. Hắn hiện tại thật sự là hối hận muốn chết. Lúc trước bởi vì cầu hôn Võ Xuân Hoa không thể, chính mình ghi hận cha nàng Võ Thành. Vì cùng Võ Thành đấu khí, mới cố ý để hắn lái thuyền lớn đi đụng trước mắt nữ nhân thuyền. Chỗ nào nghĩ đến này va chạm, xong liền đem chính mình đâm đến gặp vận rủi lớn đầu. Hắn rất là biết vậy chẳng làm, nhưng lại không có biện pháp.